ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, tuổi trẻ tài cao người ở rể 6. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Sự thật cũng đúng như Tần Minh sở liệu, một buổi sáng chơi xuống tới, Tưởng Khả Nhi vui như điên. Có lẽ là bởi vì hắn người nhà rất ít đeo nàng tới này loại người nhiều nguy hiểm chỗ chơi. Một đi ngang qua đi, nhà đầu này nhìn cái gì đều là mới lạ. Tần Minh thậm chí có loại tự mình mang theo cái thôn cô vào thành ảo giác. Cái này thật tốt chơi, nhóm chúng ta thử một chút đi. Tần Minh, cái này quá thú vị. Ngươi xem bọn hắn lá gan thật nhỏ, sợ đến như vậy. Quỷ này phòng khẳng định chơi rất vui. Nhóm chúng ta thử một chút đi. A, hù chết ta rồi. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay giữa trưa. Tưởng Khả Nhi hỏi thăm Tần Minh muốn đi đâu ăn cơm. Tần Minh cũng có chút xoắn xuýt, dù sao hắn không phải ăn hàng, đối với ăn uống phương diện cũng không hiểu rõ lắm. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, rất ăn ngon cơm chính là Tần Tiểu Ly làm, nhưng hắn luôn không khả năng đem Tưởng Khả Nhi mang về nhà. Kia là cát điêu hành vi, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta tùy ý, hôm nay ngươi làm chủ, ta làm chủ, cái gì đều có thể. Ân cái gì đều có thể. Nghe vậy, Tần Minh gật đầu. Hắn nhường Tưởng Khả Nhi lái xe, tự mình chỉ đường. 20 phút sau, hai người tới phụ cận một chỗ phồn hoa khu buôn bán. Nơi này có không ít ăn. Lúc đầu Tần Minh nghĩ đến, dứt khoát đem nàng mang đến ven đường ăn bát 6 khối tiền bún thập cẩm cay được rồi. Làm không ăn ngon xong còn có thể chơi hắn loại hoa dạng. Nhưng hắn lại sợ Tưởng Khả Nhi sẽ liều với hắn. Dù sao người ta cho 5.000 vạn, để cho mình mang chơi một ngày, mang nàng đi ăn bún thập cẩm cay, không khỏi mộc mạc nhiều. Lại thêm về sau hành trình, Tần Minh nghĩ đến giống như đối phương đi dạo phố, thế là xong nơi này. Không thể không nói, cuối tuần thời gian chính là nhiều người. Cái này khu buôn bán đã không phải là Thiên Hải thị rất phồn hoa địa phương. Vẫn như trước là kín người hết chỗ. Đồng dạng nhìn lại, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là đầu người. Tần Minh đem đối phương mang vào một nhà khá là không tệ phòng ăn. Ngồi xuống về sau, liền bắt đầu gọi món ăn. Nơi này có cái gì ăn ngon miên? Tưởng Khả Nhi cầm lấy menu, đối với Tần Minh hỏi. Tần Minh buông xuống menu, suy nghĩ một cái, nghiêm túc trả lời. Ngươi phải hỏi phục vụ viên, ngươi chưa từng tới nơi này sao? Không có, Tưởng Khả Nhi lộ ra không hiểu thần sắc. Vậy ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này ăn? Ngươi vừa mới tại sao muốn đi chơi nhà ma đâu? Ngạch, không có chơi qua, muốn thử xem mà thôi. Đúng vậy, đồng dạng, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buông xuống menu về sau. Hai người tùy ý chọn mấy thứ bảng hiệu đồ ăn, sau đó đem menu trả lại cho phục vụ viên, mặc dù nói giống như Tần Minh nói chuyện có thể bị tức chết. Nhưng loại này đấu võ mồm rất có ý tứ, Tưởng Khả Nhi rất ưa thích loại cảm giác này. Cơm trưa thời gian, 10 điểm yên tĩnh, kết quả bỗng nhiên, trong nhà ăn đi tới một nhóm người. Tần Minh nhìn lại, liền gặp được một cái tuổi trẻ tiểu mập mạp, mặc một thân màu trắng tây trang, nện bước bát tự bước, bước cách 10 phần, sau lưng hắn có 4-5 cá nhân, đoán chừng cũng là bảo vệ loại hình người, bởi vì giống như kia hai chứng động kinh đồng dạng trang phục. Không thể không nói, cái này mùa hè lớn vì trang bức có thể mặc thành dạng này, cũng là làm khó bọn hắn. Người biết bọn hắn, Tưởng Khả Nhi gặp Tần Minh một mực tại nhìn lấy, nghi hoặc hỏi. Tần Minh lắc đầu, ta không có như thế cát điêu bằng hữu, có thể hắn là ta bằng hữu. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn thấy Tần Minh lúng túng biểu lộ, Tưởng Khả Nhi che miệng nở nụ cười, lại giải thích nói, kỳ thật không tính bằng hữu, hắn là Bao Thúc Thúc nhi tử. Trước đó các đại nhân lão nghĩ tác hợp nhóm chúng ta hai cái, nhưng ta không ưa thích hắn. Bao Thúc Thúc, liền ngày đó trên yến tiệc ngươi nói miệng hắn dính phân cái kia. Kiểu nói này, Tần Minh liền nhớ lại tới, nguyên lai là kia lão Bao tử nhi tử. Tần Minh nhịn không được nhìn nhiều cái này mập trắng một chút. Khó trách cái này ra hỏa dáng dấp giống như cái bọc mù. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, bọn hắn hẳn là tới tìm ta. Tưởng Khả Nhi nhỏ giọng nói, bọn hắn làm sao biết rõ ngươi tại cái này? Không rõ ràng, có thể là có người tiết lộ ra ngoài, hay là hắn một mực có phái người theo dõi nhóm chúng ta. Tần Minh, ngoặc kép, đại gia tộc ở giữa phân tranh, quả nhiên đủ phức tạp. Đi ra ngoài đi dạo cái đường phố cũng có bị giám thị theo dõi nguy hiểm. Khó trách Tưởng Khả Nhi luôn muốn dẫn lấy kia hai chứng động kinh. Làm như vậy xác thực thỏa đáng rất nhiều. Hai người giao lưu thời điểm, vậy cái này Bao Nhi còn đã phát hiện bọn hắn. Trước tiền thị tại nhìn quanh xung quanh, tìm kiếm lấy Tưởng Khả Nhi thân ảnh. Khi thấy hắn ở chỗ này lúc, trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Đi tới, Khả Nhi, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại cái này ăn cơm. Thật là đúng dịp, đi lên phía trước, hắn coi như có lễ phép. Chỉ là một đôi mắt lạc trên người Tưởng Khả Nhi, liền không có rời qua. Ngại hay không ta với ngươi cùng một chỗ ăn? Ta không ngại, nhưng là ngươi phải hỏi một chút lão công ta. Nói xong, Tưởng Khả Nhi nắm chặt Tần Minh để ở trên bàn tay. Sau đó nhu tình nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh, ngoặc kép chấm móc lửng. Bao Nhi con, ngoặc kép. Tần Minh lúc ấy trong lòng liền cò. Hắn cái gì thời điểm thành cô bé này lão công rồi? Lại nói hắn có phải hay không liền cái này mệnh? Trước đây giống như Triệu Tiểu Quyên ra ngoài bị nói là bạn trai. Hiện tại hơn quá mức. Trực tiếp bắt đầu chính là lão công. Bất quá nghĩ đến Tưởng Khả Nhi là vì nhường hắn vui vẻ, mới không mang kia hai bảo vệ. Hiện tại chỉ có hắn ở đây. Xác thực cái kia điểm xuất phát tác dụng bảo vệ. Thế là Tần Minh đứng dậy. Tại mọi người mộng bức nhìn chăm chú. Đi vào Tưởng Khả Nhi bên cạnh ngồi xuống. Còn thuận thế đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. Hắn lại ngẩng đầu. Giống như bánh bao nhỏ đối mặt. Ngươi tốt. Chắc hẳn ngươi chính là Tần tiên sinh a. Bánh bao nhỏ tựa hồ không có quá ngoài ý muốn, một mình ngồi vào Tần Minh vừa rồi vị trí bên trên, cũng chính là đối diện bọn họ, nhìn lấy Tần Minh cười nói, ngươi biết ta? Tần Minh sững sờ, một tuần trước, Tưởng gia xếp đặt yến hội chiêu đãi, nghe nói chiêu vị tuổi trẻ tài cao người ở rể, các giữa gia tộc cũng truyền âm lên. Ta làm sao có thể không biết rõ, người ở rể, đây không phải là TM ăn bám sao? Tần Minh biểu lộ cứng đờ, do dự muốn hay không cho hắn bánh bao trên mặt đóng cái dấu bàn tay. Nhưng còn chưa kịp lấy ra, Tưởng Khả Nhi trước không vui. Bao Tinh Hà, người chớ có nói hưu nói vượn, Tần Minh là đứng đắn muốn cưới ta, không phải cái gì người ở rể. Nhìn thấy Tưởng Khả Nhi vì Tần Minh hơn, Bao Tinh Hà sắc mặt khó nhìn lên. Ha ha, người không quyền không thế. Tiến vào ngươi Tưởng gia không phải liền là cái người ở rể sao? Có cái gì tốt giải thích kiều? Hừ, coi như hắn là người ở rể, cũng là ưu tú người ở rể. Tần Minh, ngoặc kép, vậy hắn cũng là người ở rể. Người ở rể thì thế nào? Ta chính là ưa thích hắn. Ngươi, uy uy uy, các ngươi đủ. ITM lại nói ta là người ở rể. Ta liền đánh người đó. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Tần Minh xen vào một câu miệng. Ngữ khí so với bọn hắn hai người cộng lại còn muốn táo bạo. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, Bao Tinh Hà, ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo,